mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 52, đồng học. Ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Ngày thứ hai, lễ khai giảng tiếp tục cho tới trưa. Buổi chiều là mỗi niên cấp thầy trò giao lưu nhận thức thời gian. Nặc Đinh Trung cấp Hồn Sư Học Viện. Không giống sơ cấp Hồn Sư Học Viện, Trung cấp Hồn Sư Học Viện là có thực chiến tiết. Đồng dạng mỗi ngày buổi sáng là lý luận tiết, buổi chiều liền là thực chiến tiết. Chủ nhiệm lớp cũng bình thường đều là từ thực chiến tiết đạo sư đảm đương. Nhưng bởi vì hôm nay tình huống đặc thù, buổi sáng thời gian bị trường học lãnh đạo chiếm đoạt. Nguyên cớ, buổi chiều cũng liền tùy tiện ý tứ một thoáng. Quyền làm học viên cùng lão sư lần đầu giao lưu nhận thức. Ngày mai mới có thể bình thường lên lớp. Diệp Chi Thu trực tiếp đi tới năm nhất phòng học hàng cuối cùng. Bên tay trái dựa vào tường chỗ ngồi xuống. Vị trí này là trong lớp tiểu bá vương chuyên ghế. Đồng thời, cũng là Diệp Chi Thu tại Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư Học Viện thời gian chuyên ghế. Tới cái này trung cấp Hồn Sư Học Viện, Diệp Chi Thu tự nhiên cũng sẽ không đem cái này vị trí tốt tặng cho người khác. Ngồi qua cuối cùng sắp xếp đồng học có lẽ đều biết. Nơi này vị trí trống trải, có thể tùy tiện chính mình thế nào chơi đùa. Thật sự là một chỗ địa phương tốt a. Diệp Chi Thu chắp hai tay sau ót, lưng tựa tuyết trắng bức tường. Hai chân nâng lên, đặt ở bên cạnh mình trên ghế ngồi. Đây là Diệp Chi Thu tại Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư Học Viện khi đi học tiêu chuẩn động tác. Lúc này bất chi bất giác liền lại một lần nữa bố trí đi ra. Diệp Chi Thu thái độ rất rõ ràng. Bên cạnh ta, không chào đón ngồi người. Đường Tam cùng Tiểu Vũ thì là ngồi cùng bàn. Vẫn luôn là ngồi tại Diệp Chi Thu đằng trước. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong phòng học, top 5 top 3 có học viên đi đến. Năm nhất, đại khái liền 20 nhiều học viên. Lại có 50 chỗ ngồi. Tự nhiên không có người sẽ đối Diệp Chi Thu chiếm hai cái vị trí sự tình nói xấu. Bọn hắn nhiều nhất sẽ cảm thấy, người này trưởng thành thật đẹp trai tức giận, liền là tố chất không lớn. Học viên hầu như đều đến đông đủ phía sau. Một vị ăn mặc màu xanh nhạt kiểu dáng Âu Tây trường bào, mang theo mắt kính thanh niên nam tử chậm rãi đi vào. Nhìn dáng dấp, đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, trang điểm giống như là một tên nho sĩ. Mọi người tốt. Ta gọi Bạch Ngọc Kinh, là các ngươi thực chiến tiết lão sư, đồng thời cũng là lớp các ngươi chủ nhiệm, cấp 38 chiến hồn tôn, võ hồn thu thủy kiếm. Vị này thanh niên nam tử khóe môi nhếch lên cười nhạt, ôn hòa làm lấy tự giới thiệu. Theo sau, hắn nhìn chung quanh một vòng mọi người, ở chứng kiến Diệp Chi Thu cái kia bất nhã tư thế ngồi thời gian, biệt xuống lông mày, nhưng hắn không nói gì thêm. Kiệt ngạo bất tuần học sinh hắn thấy cũng nhiều. Loại học sinh này, thực chiến tiết gõ một cái liền tốt. Thực chiến tiết đạo sư như vậy nho nhã sao? Ta còn tưởng rằng là lý luận tiết đạo sư. Ngồi tại đường Tam đằng trước Tiêu Trần Vũ nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Ta cũng tưởng rằng lý luận tiết đạo sư a. Vị đạo sư này chủ nhiệm lớp ngược lại là thật đẹp trai sao? Tiểu Tam, ngươi nói có phải không? Tiểu Vũ sở trường suy nghĩ thọc Đường Tam, ánh mắt có mấy phần kinh ngạc. Đường Tam mặt tối đen, nhỏ giọng bức lẩm bẩm, ta thế nào không phát hiện? Có ta sái sao? Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn một chút Đường Tam mặt phía sau, mới phát ra tiếng, chính xác do ngươi sái. Đường Tam, trong phòng học có chút náo nhiệt, rất nhiều học viên đều tại châu đầu ghé tai. Tốt, an tĩnh một chút, Bạch Ngọc Kinh vỗ vỗ bàn giáo viên. Tiếp tục nói, chờ một chút, hôm nay tới cái xếp lớp. Đợi nàng đến, các ngươi tại làm tự giới thiệu a. Xếp lớp, Nặc Đinh Trung cấp Hồn Sư Học Viện không phải không cho phép có xếp lớp sao? cũng đều là báo danh làm thiên tài có thể làm lý thủ tục nhập học. Đúng vậy à, ai lớn như vậy bài diễn. Ngoặc kép, mới an tĩnh xuống phòng học. Theo Bạch Ngọc Kinh thông chi, lại một lần nữa náo nhiệt lên. Lần này, Bạch Ngọc Kinh liền không quản rất nhiều học sinh. Chính hắn cũng là tìm một chỗ ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Cái kia xếp lớp, hiện tại đoán chừng là hiệu trưởng tại tiếp đãi a. Loại này người lãnh đạo nói chuyện đều cần rất lâu, hắn đã có kinh nghiệm. Diệp Chi Thu có chút hăng hái nhấc lên mí mắt. Nặc Đinh học viện không cho phép có xếp lớp sao? Lần này đột nhiên tới một cái xếp lớp, có phải hay không mang ý nghĩa vị này bạn học mới bối cảnh rất lớn, để Nặc Đinh học viện không cách nào cự tuyệt đây? Nếu thật là dạng này, Diệp Chi Thu kia cảm thấy chính mình khả năng lại muốn nhiều hơn một cái ăn cướp đối tượng. Lão vuốt Tiêu Trần Vũ lông dê, hắn đều nhanh không cho tâm tình tiêu cực đáng giá. Huống hồ Tiêu Trần Vũ hiện tại có vẻ như có một lòng đi theo chính mình lăn lộn ý tứ. Ăn cướp người nhà, Diệp Chi Thu kia là làm không được. Thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi, từng phút từng giây trôi qua, Bạch Ngọc Kinh cùng rất nhiều học viên một mực chờ đến buổi chiều 3 giờ. Nhưng vẫn là không gặp người đến. Không ít học viên cũng bắt đầu phàn nàn liên thiên. Diệp Chi Thu thì là đang đợi nửa canh giờ còn không thấy người thời điểm, liền chắp hai tay sau ót, dựa vào bức tường ngủ thiếp đi. Hắn đại khái cũng là toàn bộ lớp duy nhất nửa nằm đi ngủ người, khiến vốn là đối với hắn có chút khó chịu Bạch Ngọc Kinh càng khó chịu. Mặc dù bây giờ không phải chính thức thời gian lên lớp, nhưng trong phòng học đi ngủ, tư thế còn làm càn như vậy, ngươi làm đây là nhà ngươi sao? Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Bạch Ngọc Kinh quyết định trước giáo dục một chút cái này không nghe lời học sinh. Đúng lúc này thời gian, cửa phòng học một đạo nhu hòa bên trong mang tia xinh đẹp âm thanh truyền vào. Xin hỏi, nơi này, có phải hay không năm nhất? Đạo này chủ nhân thanh âm nháy mắt đem toàn bộ người ánh mắt hấp dẫn. Trong phòng học an tĩnh lại, đang chuẩn bị đi qua giáo dục phía dưới Diệp Chi Thu Bạch Ngọc Kinh động tác một hồi. Ở hắn nhìn tới cửa tiểu nữ hài thời gian, cười khổ, cái này tiểu tổ tông rốt cuộc đã đến a. Hắn lớp này chủ nhiệm đều đến tại cái này ngoan ngoãn chờ lấy. Theo cái này có thể nhìn ra, nàng bối cảnh thâm hậu bao nhiêu. Hoan nghênh bạn học mới nhập học, nơi này là năm nhất không sai. Bạch Ngọc Kinh vội vàng đứng dậy, đem vị này tiểu nữ hài đón vào. Hắn tư thái thả có chút thấp, ngược lại để rất nhiều học viên có chút không nghĩ ra. Dù cho tiểu nữ hài này thật bối cảnh rất lớn, nhưng lại có thể lớn đến đi đâu? Vô ích đạo sư ngươi chủ nhiệm lớp khí khái đây. Tiểu nữ hài lễ phép đối Bạch Ngọc Kinh cười cười, xem như lên tiếng chào. Sau đó, nàng ánh mắt liền là tại trong lớp rải rác ngồi học viên bên trong loạn nghiêng mắt nhìn, giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì. Ở chứng kiến trong góc gối lên đầu đi ngủ Diệp Chi Thu thời gian, ánh mắt của nàng chớp chớp, nghịch ngợm cười cười, nụ cười này cũng là nhìn ngây người rất nhiều người. Nàng thực tế thật là đáng yêu, dù cho tuổi tác có phần nhỏ, còn không có nảy nở, nhưng cũng có mấy phần hại nước hại dân chi tư. Dạng này một nữ hài tử, không có người sẽ không thích. Tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, dương nhẹ liên bộ, chậm rãi theo dưới giảng đài đến, vui sướng hướng về Diệp Chi Thu nhảy đi qua. Ngồi bên cạnh ta, ngồi bên cạnh ta. Hành lang hai bên nam học viên trong lòng lẩm nhẩm. Bất quá chứng kiến tiểu nữ hài không có tại bên cạnh mình dừng lại, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút thời gian, những học viên này đều là ở trong lòng kêu rên không thôi. Tiểu nữ hài đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh, nhìn xem chính giữa đang say ngủ hắn, khóe miệng lộ ra nhí nha nhí nhảnh nụ cười. Nàng nhẹ nhàng vén lên chính mình vài tia mái tóc, tại Diệp Chi Thu lỗ tai gái gái. Diệp Chi Thu hơi nghi hoặc một chút một tiếng rên rỉ. Hắn vốn chính là tại ngủ nông cấp độ, chỉ là chính mình không muốn tỉnh mà thôi. Không phải vậy cái này ồn ào phòng học, lấy hắn lực cảm giác, làm sao có khả năng ngủ đến xuống được, nhưng tiểu nữ hài làm ra loại này trực tiếp gãi hắn ngứa. Ngáy hành động, Diệp Chi Thu tự nhiên là ngủ không nổi nữa. Diệp Chi Thu chậm chậm mở mắt ra, chứng kiến trước mắt tiểu nữ hài phía sau, ngẩn người. Tiểu nữ hài hé miệng cười một tiếng, lấy mang theo nũng nịu giọng nói. Đồng học, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.